Hôm nay chúng ta học tiếp cái câu thứ ba của cái tam đề thứ hai, đó là tam đề quả. Sukha Vedana Sambayutta Sambayuttang ở trong này chữ Sambayutta này đánh bể cách khoảng quý vị phải nói liền lại. Nói là Sambayutta chứ không phải là Sambayutta. Sambayutta chữ từ ở trong tài liệu vậy, hình như là của sư nó là dày Sambayutta, đánh này là sai, phải nói liền lại như vậy, Sambayutta sửa lại cho đó để đúng cái kinh văn. Khamma thấy chưa, thấy câu mẫu đề đó chưa? Adukha Masukha Vedanaya Sambayutta Thamma, thì việc dịch là Thamma là các pháp, tương ưng. Sambayutta là tương ưng, tương ứng là hòa lẫn nhau đó, hòa hợp. Quê đó là giá là thọ, không khổ không lạc. Thì ở đây chúng ta cái nếu mà chúng ta dịch theo từ cái vậy đó là tham ái là các pháp, Sambayutta là tương ưng là hòa lẫn với nhau, trộn lẫn với nhau. Tương ưng cái thọ, quên đó là giá là cái thọ, thọ trọn á đúc khá là không khổ, á xú khá là không lạc. Thì chúng ta có giải thứ nhất là về từ ngữ, từ ngữ chúng ta có chữ á đúc khá nó bằng là ná là không, rộng ra đúc ná là khổ. Tiếp theo chúng ta có chữ á số khá, nó cũng bằng là ná là không, nó cộng ra số khá là an lạc. Cái chữ em mà đó, là theo cái ngữ cách của Bali đưa vào để nói liền cái mệnh đề trước mệnh đề sau, nó là đang biến cách của Bali. Nó làm một cái tác động là nối tiếp, nó kết hợp giữa cái mệnh đề trước và mệnh đề sau như vậy. Thì nó không có cái công dụng là như vậy thôi. Đúng rồi, được đưa vào theo quy tắc của Bali để nói kết từ trước và từ sau thôi. Thì á đúc khá